Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 81, kích thích. Nửa đêm, Kurumi đã ngủ say ở trên giường. Red Queen cũng không biết tung tích, chỉ có trên màn ảnh lớn, vệ tinh còn đang tiến hành tự chủ định vị, từng cái hình ảnh bị gần hơn phóng đại, đi qua đối lập tính ra. Đang tiến hành bài trừ, thời gian trôi qua, bài trừ địa điểm càng ngày càng nhiều, từ đệ nhị thế chiến đến bây giờ, bởi vì hiệu ứng nhà kính, sông băng biến hóa cực đại, cho nên mới phải như vậy khó tìm, thậm chí có khả năng bị trực tiếp quên đi qua cũng không kỳ lạ. Kurumi đối với lần này cũng không có báo hy vọng quá lớn, có thể tìm tới liền trước giờ lấy đi. Tìm không được liền các loại S-H-I-E-L để tìm kiếm được sau đó. Ở đoạt lại, ngày thứ hai, trên tin tức liền đem Ang Tông Van Cô bóc không còn một mảnh. Đồng thời trách cứ hắn là siêu cấp bại hoại. Bên kia lại tán thưởng Tony. Không có biện pháp, ai bảo dân chúng liền thích xem như vậy tin tức đâu. Kurumi biết, Tang Joy tên kia đã bị Hammer cứu đi. Bên trong tử vong chẳng qua là một cái thằng xui xẻo mà thôi. Đi tới bên cửa sổ duỗi người, dương quang vi vi chiếu vào, mỹ hảo thân thể mềm mại ở rộng thùng thình dưới áo ngủ như ẩn như hiện. Chỉ tiếc đây tuyệt mỹ một màn, chỉ có Red Queen có thể thấy. Red Queen, chủ nhân, giúp ta chuẩn bị bữa sáng, thuận tiện cho Stark nhắn lại. Nói ta có việc tìm hắn. Địa điểm chính ở nhà hắn a. Chấm ngoặc kép, Tony đang sửa sang lại chuyển nhượng công ty cổ phần văn kiện. Hắn đem mình cầm công ty cổ phần cũng giao với Pepper Pot. Ba chúng độc quá sâu, đã đến không có biện pháp nào trình độ, trừ phi hắn hiện tại tự đình chỉ loại nhỏ nguồn năng lượng lò phản ứng sử dụng. Sau đó sẽ tỉ mỉ điều trị thân thể, mới có thể từng bước đem ba rõ ràng ra bên trong thân thể. Khả năng sao? Vừa dừng lại sử dụng, này thật nhỏ mảnh đạn sẽ gặp ở trong vòng 5 phút ngăn chặn trái tim. Hắn cũng sẽ ở trong vòng mười mấy phút tử vong. Y học hiện đại còn không có đạt được cái loại này tinh vi trình độ. Hắn cũng nghĩ tới tìm Brook hỗ trợ, dựa vào cùng loại thời gian hồi tưởng, ma pháp. Lấy Tony tính cách sẽ chủ động thỉnh cầu người khác. Đừng có nằm mộng, hắn lại không ngốc, giống như loại ma pháp kia làm sao có thể biết không có một chút xíu hạn chế. Tiên sinh, ân, có chuyện gì? Brook tiểu thư cho ngài để lại nói. Tony chân mày cau lại, hắn vừa nghĩ đến đối phương. Bên này đã tới rồi nhắn lại, nói một chút coi, Brook tiểu thư muốn cùng ngươi gặp mặt. Địa điểm nơi này, nói là về thân thể của ngươi. Hiện tại, chắc là, Jarvis cũng không thể khẳng định, ta sau đó có sắp xếp gì không? Bay đi Los Angeles, bên kia, đẩy xuống, không đợi Jarvis nói xong. Tony liền trầm giọng nói rằng, làm cho Brook trực tiếp tới a. Không nghĩ tới nàng còn có thể thích cái chỗ này. Tốt, tiên sinh. Cạch cạch cạch tương đương, tiểu bì ngoa dẫm ở trên sàn nhà. Không nhanh không chậm hướng ngồi ở trên ghế salon Tony đi tới. Tony hai chân chéo nguẫy, hai tay khoát lên đệm dựa phía sau. Giọng nói cổ quái nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp xuất hiện. A hát, tựa như trước, ngươi, siêu, một tiếng liền tới đến nơi đây. Kurumi trợn mắt một cái. Không chút khách khí ngồi ở bên kia trên ghế salon. Nghe liền cùng phi hành giống nhau. Hơn nữa ta nhớ được truyền tống lúc cũng không có âm thanh. Không kém bao nhiêu đâu. Tony sờ mũi, một cái, cũng không định đang tiếp tục cái đề tài này. Ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Ngươi nghĩ rằng ta tại sao phải ngồi xe tới? Tony trầm ngâm chốc lát, hưởng thụ sinh hoạt chậm nhịp điệu. Stark, Kurumi sắc mặt rất là chăm chú. Cái chuyện cười này có thể không có chút nào lãnh. Được rồi, Tony về phía trước hư mở hai tay, biểu thị tự mình biết, năng lượng chuyển hoán khí ngươi tùy thời đều có thể lấy đi. Đang ở Stark cao ốc nơi đó, ta nhớ được ngươi đi xem qua. Có quan hệ tư liệu ta đã làm cho Jarvis phát đến ngươi trong hòm thư. Mặc dù không biết nhân tình còn hết không có, nhưng ngươi sẽ không bức bách loại người sắp chết tiếp lấy làm việc à. Bộ dáng kia liền cùng chủ nô không khác nhau gì cả. Hơn nữa còn lại nửa tháng ta muốn chính mình đi hảo hảo vui đùa một chút. Ngươi còn không có chơi. Chán. Kurumi kinh dị. A hát tương đương Brook ngươi cũng không thể nói như vậy. Tony liền vội vàng lắc đầu. Đứng lên đi hướng tủ lạnh nhỏ na. Nếu như ngươi nghĩ nói Ang Tông Van Cô sự tình, ta muốn lại đi tham gia một lần F1 thi đấu. Đáng tiếc gần nhất không có gì tái sự rồi. Một ly cola, cảm tạ. Tony vừa định đóng cửa tủ lạnh nhỏ, liền nghe được thanh âm từ bên trong xuất ra bình trang bị cola. Người thật đúng là không cần khách khí. Kurumi cũng không chấp nhận đối đãi khách nhân cứ như vậy. Ta sợ là gặp được một cái giả Stark. Tony nhún nhún vai, trực tiếp đem lạnh lẽo bia đưa vào trong miệng, đổ hai cái. Người nghĩ nói như thế nào liền nói thế đó đi. Ngược lại nhiều chuyện ở khác trên thân người, ta cũng không quản được quá rộng. Kurumi cũng không có đi di chuyển trên bàn uống trà ướp lạnh cola. Ngược lại nhìn đứng lên Tony, kỳ thực ta là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Ta chỗ này ngoại trừ Mark ở ngoài, cũng không có cái gì tốt lo nghĩ đồ đạc. Nhưng thật đáng tiếc, ở sau đó ta sẽ đem tất cả mọi thứ cho tiêu hủy. Không phải suy nghĩ vì mình quốc gia nhân dân làm chút cống hiến, điểm ấy ta ngược lại thật ra không ngại. Nhưng quân đội cũng sẽ không đi dùng Mark trên đường phố phù bà cụ băng qua đường. Ngươi biết không? Tony sửng sốt, tùy tiện nói. Đương nhiên, nếu như nàng có nhu cầu. Vậy ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một chút đâu? A hát tương đương Brook, ta trước đã nói, ta muốn dùng cái này còn dư lại không nhiều thời gian hảo hảo vui đùa. Nghe hiểu sao? Nếu như ngươi nguyện ý, theo ta cùng nhau cũng có thể. Ta sẽ không cự tuyệt bên người có một mỹ nữ làm bạn. Thời gian của ngươi còn rất dài. Kurumi nhìn chằm chằm Tony, dừng một chút, chỉ cần ta muốn. Tony đứng ở nơi đó, tay phải còn cầm uống cạn một nửa chai bia. Không người nào nguyện ý đi tìm chết. Hắn cũng không ngoại lệ. Trước sở hạ quyết tâm lại có vết rách từng bước tràn ra. Kurumi về phía sau nhích lại gần. Vớ đen đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ. Mặc dù đang quần đen che đậy dưới, Tony cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn tại chính mình trong đầu bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Sau khi ngươi chết lưu lại một đống lớn cục diện rối rắm giao cho Pot, nàng có thể bị qua tới sao? Tony không chút do dự phản bác. Nàng hội, không ai so với nàng kiên cường hơn. Kurumi nơi khóe miệng câu dẫn ra tiếu ý. Nàng phát hiện phòng khách khúc quanh vừa may có một bóng người che giấu tương đương xúc kém, tối đa cũng liền lừa gạt người thường, mà không có mặc Mark. Tony cũng đang xảo ở hàng ngũ này. Ở tư bản trên thị trường, không ai biết thương cảm một nữ tính. Stark công nghiệp ở từng bước đóng cửa súng ống đạn được bộ môn. Những thứ này dung chuyển hoàn toàn không phải Pot nàng có thể giải quyết. Ngươi cho rằng hiện tại không phải đều tất cả bình thường sao? Bởi vì ngươi vẫn còn ở này nhà tư bản kiêng kỵ ngươi. Superheroes Iron Man cùng với tư bản đại ngạc Tony Stark. Kurumi ngồi thẳng người. Sau đó đâu? Pot sẽ tiếp tục quản lý Stark công nghiệp, coi như bằng hữu của ngươi biết trợ giúp nàng. Nhưng này thì thế nào? Stark công nghiệp biết còn sống sót, bất quá đến lúc đó chấp hành tổng tài phải hay không phải Pot cũng không biết được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.